Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, nơi đây vừa gặp phải thiên kiếp, nếu là người cẩn thận, tất nhiên sẽ tránh xa mà không dám tiến vào trước đó. Người kia khi nhận thấy mấy người chúng ta tới gần liền lánh mặt, tự nhiên là người cẩn trọng, nếu chẳng phải bản thân hắn gặp thiên kiếp, thì sao lại liều lĩnh bước vào nơi vừa có người độ kiếp. Dù cho là kẻ thanh niên không phục này, nếu đi một mình tới đây, mà biết nơi này có người gặp thiên kiếp, chắc chắn cũng sẽ tránh xa, không đến nỗi tranh giành. Trong khoảnh khắc suy nghĩ, thanh niên kia lại đầy tò mò hỏi. Đại ca, với tu vi hiện tại của hắn, vì cớ gì lại gặp thiên kiếp? Nam tử trầm tĩnh không trả lời ngay, mà tiến lại gần hố sâu đen kịt, dùng tay nhặt một chút cát đất xung quanh quan sát một hồi, rồi từ từ thăm dò sâu vào trong hố, mới chậm rãi đáp. Luyện khí, liên chi. Thanh niên kinh ngạc, ý đại ca là, hắn là một luyện khí sư, nhưng vì sao luyện khí sư lại gặp thiên kiếp, thật sự chưa từng nghe qua. Dẫu hắn có là luyện khí sư đi nữa, cũng chỉ chế tác được pháp khí, mà pháp khí làm sao lại có thể dẫn đến thiên kiếp. Nam tử trầm mặc hồi lâu, rồi nói, ta nhờ kỳ ngộ mà đột phá kết đan, chia gian, kỳ thực là nhận được một phần truyền thừa. Nam tử trầm tĩnh này vốn chỉ là một tu sĩ trúc cơ. Chu Di, nhờ vào một lần kỳ ngộ mà vô tình đột phá, kết thành kết đan, khiến cho người trong gia tộc rất đỗi kinh ngạc. Song kỳ ngộ này lại là một bí mật, ngay cả thanh niên là em trai ruột của hắn cũng không được biết. Giờ nghe nam tử nhắc đến, tự nhiên không khỏi ngạc nhiên. Lời nói của nam tử trầm tĩnh càng khiến thanh niên bị thu hút, chăm chú lắng nghe. Nam tử tiếp tục, phần truyền thừa ấy ghi lại những kỳ văn dị sử, trong đó có nhắc đến một số pháp khí đặc biệt có thể trở thành bản mệnh pháp khí. Bởi quá trình luyện chế vô cùng nghiêm ngặt, có khả năng dẫn đến kiếp số. Nhưng nếu thành công, pháp khí này sẽ có uy lực vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa trong quá trình luyện chế còn không ngừng tiến hóa, cuối cùng có thể trở thành pháp bảo, thậm chí cao hơn nữa. Đến đây, hắn ngừng lại, không nói thêm, dẫu chỉ nghe đến đây, thanh niên cũng hiểu được ngụ ý của nam tử. Truyền thừa ghi chép lại những kỳ văn dị sự tự nhiên không phải chuyện tầm thường. Người kia không chỉ biết đến điều này, còn nắm được cách luyện chế, thậm chí đã thành công. Nếu không, hắn sao có thể bình thản đối mặt thiên kiếp mà không hề suy yếu, rõ ràng là đã đại công cáo thành. Thanh niên lúc này sinh ra một phần dè dặt đối với người kia, và cảm thấy may mắn vì trước đó không vì tranh đoạt sơn động mà buông lời xúc phạm, cũng không đến nỗi gây hiềm khích với đối phương. Nam tử trầm tĩnh lại nhìn thanh niên nói, về sau hành sự không thể quá phô trương, trên trời có trời khác, người ngoài còn có người mạnh hơn, tu hành giả tranh mệnh với trời, tuy không thể sợ hãi, nhưng cũng không được cuồng vọng, hiểu chưa? Thanh niên lập tức nghiêm nghị, lớn tiếng đáp, vâng, đệ đã hiểu. Nam tử trầm tĩnh lúc này mới hài lòng, cuộc trò chuyện nghiêm trang qua đi, thanh niên lại cho người tùy tùng dọn dẹp sơn động. Còn bản thân thì vui vẻ trêu chọc nam tử. Đại ca, chúng ta lần này giấu thân phận mà tới đây, chính là để đến Phong Cốc. Phong Vu, tìm thiên tài địa bảo tặng cho đại tẩu tương lai nhân dịp sinh nhật, phải không? Đại ca quả là rất coi trọng đại tẩu. Nam tử nghiêm nghị chau mày, không nên nói năng bông đùa như thế. Thanh niên vẫn mặt dày cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, để không nói, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Đại ca vốn vì, hắn thấy nam tử lộ vẻ nghiêm nghị, lập tức im lặng. Để không nói nữa, không nói nữa. Nam tử chau mày càng chặt, thanh niên thấy vậy đành đổi giọng. À, phải rồi, đại ca, Phong Cốc toàn là thiên tài địa bảo thuộc tính phong. Đại ca muốn tìm một món như vậy, hẳn là để luyện chế thành một pháp khí linh hoạt, giúp đại tẩu. À, giúp tu sĩ có thể tăng thêm linh động, gặp hiểm trở có thể thoát thân nhanh chóng. Nếu tu sĩ đó học thêm pháp thuật hệ lôi, dùng pháp khí này sẽ càng thêm tương hợp. Nam tử vẫn không giãn mày, thanh niên nhìn một hồi, cảm thấy lúng túng, chợt như nghĩ ra điều gì, hạ giọng hỏi. Đại ca, huynh và, có phải có điều gì huyền khúc không? Nam tử trầm tĩnh quay sang nhìn thanh niên gượng cười, chẳng lẽ hắn đã đoán đúng? Nếu vậy, đúng là đụng phải chuyện lớn rồi. Ngay sau đó, nam tử quét mắt nhìn qua mấy người tùy tùng, nói. Các ngươi ra ngoài săn ít thức ăn, những người tùy tùng tự nhiên cũng hiểu ý, biết rằng hai chủ nhân muốn bàn chuyện riêng, liền nhanh chóng đáp lời rồi rời khỏi sơn động. Trong động, thanh niên dùng mình, có chút hối hận. Hắn đáng lẽ không nên nói nhiều, nếu thật sự là chuyện giữa đại ca và đại tẩu gặp phải rắc rối, hắn chỉ ra như thế, liệu trong mắt đại ca hắn còn có thể được lòng không? Người ngoài có thể không nhận ra cảm xúc của đại ca, nhưng hắn là anh em ruột, tuy không nhìn thấu hết, nhưng cũng có thể đoán ra vài phần. Lần này gia tộc liên hôn là liên hôn, nhưng đại ca đối với người vợ nhỏ kia quả thật rất hài lòng, đã sớm chuẩn bị chờ nàng trúc cơ xong sẽ đón về. Nếu không phải như vậy, với tính cách trầm mặc của đại ca, lại chuyên tâm khổ luyện, sao có thể thi thoảng lại đến thăm, ở bên nàng. Thanh niên thật sự hiểu rõ đại ca mình. Huynh trưởng vốn tính tình nghiêm nghị, đối với gia tộc cũng có trách nhiệm trong lòng. Nếu người kết thân năm xưa là nữ tử khác, huynh trưởng cũng sẽ đồng ý, bởi vì trong lòng huynh không có niệm tưởng tình ái, chỉ nghĩ rằng gia tộc đã sắp xếp thỏa đáng, vậy thì cứ thuận theo mà thành thân. Nếu không động lòng với người kết thân, huynh trưởng nhất định sẽ không nghĩ đến điều khác, chỉ chờ kết thân xong, tôn trọng đối phương là được. Nhưng có lẽ chính huynh trưởng cũng không biết. Chính vì huynh thích người đó, nên mới không tự giác mà bận lòng, từ đó mới có những hành động không hợp với tính cách của mình. Ngay cả gia tộc cũng chỉ nghĩ rằng huynh trưởng là vì trách nhiệm mà đối xử với vị hôn thê như bao người khác, nhưng họ nào biết rằng, nếu người kết thân là kẻ khác, thì dù một ngày chưa bước vào cửa, huynh cũng không xem người đó là thê tử thực sự. Nhớ năm đó, thiếu niên còn cười thầm trong lòng, cho rằng huynh trưởng nhà mình như cây thiết thụ khai hoa. Khó khăn lắm mới động lòng, nên đôi lúc cũng tìm cơ hội trêu chọc một phen, mà khi ấy huynh trưởng lại không hề có phản ứng gì. Hôm nay cũng như vậy, nhưng không ngờ rằng giữa huynh trưởng và người đó lại tựa như có điều không ổn. Nuốt một ngụm nước bọt, thiếu niên đành đứng chờ nam tử đoan túc kia lên tiếng. Nam tử đoan túc trầm mặc một lát rồi hỏi, nghe nói ngươi từng có qua lại với không ít nữ tử. Khóe miệng thiếu niên giật nhẹ, cái gì gọi là có qua lại chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là đích hệ của đại tộc, những nữ tử muốn gần gũi hắn không biết bao nhiêu mà kể. Hắn là nam nhân bình thường, có người tình nguyện ném vào lòng thì có lý nào lại từ chối. Đừng nói đến hắn, các công tử khác trong gia tộc ai mà không như vậy, chỉ là trước khi thành hôn, hắn sẽ không cho bất kỳ nữ tử nào danh phận. Còn sau khi thành thân, chỉ cần nói với thê tử một tiếng. Thì sẽ nạp vài nữ tử từng được mình yêu thích làm thiếp mà thôi. Chẳng lẽ đại ca cho rằng ai cũng như mình, ngoài tu hành thì không biết gì khác, đến nay vẫn chưa nếm qua hương vị nữ nhân. Nhưng thiếu niên lại không thể trêu đùa huynh trưởng của mình, đành gật đầu. Thật là đã tiếp xúc qua vài nữ tử, nam tử đoan túc lúc này cũng không phải để giáo huấn, chỉ nhàn nhạt nhắc nhở một câu. Hãy nhớ đừng vướng vào những kẻ phẩm hạnh thấp kém, còn kẻ tốt thì đừng phụ lòng. Cũng đừng lừa dối. Rồi chợt hỏi đến điều mình thực sự muốn biết. Người qua lại với nhiều nữ tử như vậy, có biết nàng giờ vì sao lại thế này không? Thiếu niên ngẩn người, vì sao lại thế nào? Nam tử đoan túc nghiêm mặt, năm ngoái vẫn bình thường, năm nay ta kết đan, chia gian, thành công, hai nhà bàn bạc muốn kết hôn sớm, nhưng nàng lại thường né tránh ta. Đến đây, trong giọng nói của y lộ ra chút lo âu, khó nhận thấy. Cứng mắc thốt ra mối lo lắng đã đè nặng trong lòng nhiều ngày. Chẳng lẽ, nàng không muốn sao? Trong lòng thiếu niên bỗng dấy lên một cảm giác không ổn. Hỏng rồi, chuyện này hắn không gánh nổi. Nghĩ vậy, thiếu niên cũng thầm cảm thấy suy đoán của huynh trưởng có lẽ không sai. Huynh trưởng kết đan, chia gian, thành tựu, đương nhiên là tuấn kiệt đỉnh phong, nhưng tính tình của huynh lại tuyệt đối không phải kiểu nữ tử yêu thích. Theo hắn thấy, năm xưa người kết thân với huynh trưởng chịu giao hảo với huynh, có lẽ vì khi đó còn chưa đến trúc cơ. Chu Di nên tuy không quá yêu mến, nhưng cũng không đến mức cự tuyệt. Nay đột nhiên phải thành hôn, trong lòng người ấy e rằng có chút không cam lòng. Nghĩ đến đây, thiếu niên lại có chút phẫn nộ. Huynh trưởng nhà hắn tuy không hiểu phong tình, nhưng phẩm hạnh trong đám công tử thế gia lại là hạng nhất. Đã là kết thân, có phu quân xuất sắc như vậy còn không vừa lòng sao? Dẫu hắn có thể hiểu được nữ tu dù gì cũng là nữ nhân, có lẽ cũng mong phu quân ôn nhu, săn sóc, nhưng huynh trưởng dù chưa hẳn ôn nhu, cũng đã cố hết sức chu đáo, người kết thân đó sao lại không động lòng, lại làm tổn thương lòng huynh trưởng như vậy. Đặc biệt là khi thiếu niên nghĩ đến việc huynh trưởng đến nơi này tìm thiên tài địa bảo hệ phong, E rằng cũng vì trong lòng lo lắng thời gian qua, muốn nhân dịp sinh thần mà lấy lòng đối phương. Huynh trưởng của hắn đường đường là đại năng kim đan, chia gian, dụng tâm như vậy, người kết thân lại, thiếu niên khó mà nhẫn nhịn được. Đừng nhìn hắn cũng e ngại huynh trưởng, nhưng phần lớn là vì kính nể yêu quý. Người đó sao có thể tổn thương huynh trưởng hắn như vậy? Nhưng, dù có phẫn nộ đến đâu, thiếu niên cũng không thể nói thẳng điều này với huynh trưởng. Hắn thấy rõ trong mắt huynh trưởng có một tia mong đợi, có lẽ cũng hy vọng từ hắn có thể nghe được chút lời khuyên hữu ích. Hắn đương nhiên không thể dội nước lạnh, còn phải suy tính kỹ càng để huynh trưởng chiếm được lòng người kết thân đó mới phải. Suy nghĩ một lúc, thiếu niên bèn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta từng nghe nói, có vài nữ tử trước khi thành hôn, có thể do e thẹn, hoặc do lo lắng về cuộc sống sau khi thành gia thất, mà sinh ra nỗi sợ hãi. Trên mặt hắn nở nụ cười, đại ca yên tâm, tẩu tử trước kia không từng từ chối kết thân, giờ sao có thể không muốn. Chi bằng chúng ta lấy được nguyên liệu kia trước, sau đó tìm một luyện khí sư đủ tài giỏi, rèn một món pháp khí tốt tặng tẩu tử, tự nhiên nàng sẽ yên lòng. Nam tử đoan túc nghe vậy cũng thấy hợp lý, bèn gật đầu. Cứ thử em, thiếu niên thầm cười khổ, lời hắn vừa nói đương nhiên là thật. Nhưng tâm tính của nữ tu so với người phàm vững chắc hơn nhiều, nếu là nữ tử phàm trần có lẽ sẽ có phản ứng này, nhưng nữ tu chưa hẳn sẽ vậy. Huống chi huynh trưởng lúc nào cũng chu đáo với người kết thân, sao nàng có thể vẫn lo ngại về tương lai? Giờ cũng chỉ có thể khuyên nhủ như vậy thôi, thiếu niên nhanh chóng nói tiếp. Tuy nhiên đại ca bây giờ nên nghĩ xem, mời vị luyện khí sư nào đến rèn món pháp khí này thì hợp nhất. Nam tử đoan túc liền thật sự trầm ngâm suy nghĩ. Cách chương.